Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 653 đến Cybertron. Người bên kia cũng yêu cầu thành lập khởi truyền tống điểm tựa. Như vậy thông đạo tài năng thành hình. Hiện tại vấn đề là Sentinel Prime không gian kiều yêu cầu hắn đặc chế năng lượng trụ tài năng khởi động. Ta không xác định địa cầu bên kia hay không có thứ này. Lúc trước thuyền cứu nạn Hào rơi tan thời điểm có đại lượng năng lượng trụ sói mòn. Có lẽ đều đánh rơi ở mặt trăng thượng. Optimus Prime biết Bella có thể ở vô dưỡng khí hoàn cảnh hạ sinh tồn. Liền hy vọng nàng đi mặt trăng tìm xem, đồng thời hắn còn đưa ra một cái bổ sung phương án. Nếu không tìm được nói, ta khiến cho Asay mở ra thuyền cứu nạn Hào đi tiếp ngươi đi. Bella nhìn truyền lại đây một ít 3D hình ảnh. Sentinel Prime chế tạo năng lượng trụ có hơn 100 căn. Hắn tùy thân mang theo có 5 căn. Kia 5 căn hiện tại đều ở Optimus Prime trong tay. Còn thừa năng lượng trụ ở thuyền cứu nạn Hào rơi tan ở mặt trăng thời điểm. Tổn hại không ít. Còn có một bộ phận bị lên mặt trăng nước Mỹ cùng Liên Xô cầm đi, không có Sentinel Prime khởi động. Mệnh lệnh, này đó năng lượng trụ không dùng được. Mỹ Tô ở thập niên 70 đều đã từng tiêu phí đại lượng sức người sức của tới nghiên cứu năng lượng trụ. Nghiên cứu kết quả chính là không kết quả. Chỉ có thể phong ấn, Liên Xô giải thể. Lại có tương đương một bộ phận năng lượng trụ chảy vào quốc tế thị trường. Hiện tại đều không cần tìm người khác. Brotherhood trong tay liền có thứ này, Bella ở địa cầu khởi động tam căn năng lượng trụ. Optimus Prime ở Cybertron đồng dạng làm ra định vị. Lẫn nhau hô ứng, mở ra một đạo một người rất cao truyền tống thông đạo. Nàng cất bước liền đi vào, đây là Bella lần đầu tiên tới Cybertron. Viên tinh cầu này thể tích cùng Thái Dương hệ thổ tinh không sai biệt lắm. Tinh cầu từ trong tới ngoài toàn bộ là từ kim loại cấu thành. Cực nóng năng lượng hỏa diễm ở tinh cầu bên trong thiêu đốt. Thỉnh thoảng từ rách nát vỏ quả đất trung trào ra, tinh cầu tầng khí quyển nội cũng có nhất định hàm. Lượng dưỡng khí, này đó dưỡng khí có thể thỏa mãn Transformer này đó máy móc sinh mệnh làm lạnh nhu cầu. Bella đối với dưỡng khí là không sao cả trạng thái. Có cũng đúng, không có cũng có thể, ở trải rộng vết đạn cùng vô số máy móc hài cốt vứt đi sắt thép trước đại môn. Nàng thấy được Optimus Prime, cùng với Optimus Prime bên người lão người quen, Megatron, nàng gắt gao nhíu mày. Không biết hai vị này cùng nhau đứng ở chỗ này là có ý tứ gì? Chờ đợi Optimus Prime giải thích, Optimus Prime không nhanh không chậm mà cho nàng một trận nói, thực. Khuôn sáo cũ quá trình, vì ứng đối Cybertron nguy cơ, rời đi địa cầu trở lại Cybertron không lâu. Autobot lại cùng Decepticon liên thủ. Bella kỳ quái hỏi, rốt cuộc là cái dạng gì nguy cơ có thể cho các ngươi hai bên liên thủ? Ta dựa, động đất, vừa dứt lời, liền kiến giải mặt đột nhiên kịch liệt đong đưa lên. Theo sau một cái hình thể có thể nói khổng lồ máy móc sinh vật đột nhiên từ mặt đất chui ra, thứ này. Như là một con thật lớn con giun. Phần đầu trường nhiều bài vòng tròn cự răng. Cao tốc xoay tròn răng nhọn tựa hồ có thể cắt hết thảy vật thể. Máy móc con giun đứng thẳng lên có 50 tầng lầu như vậy cao. Kim loại mặt đất ở nó gặm thực hạ như là bơ giống nhau yếu ớt. Hai cái ly đến hơi gần Decepticon hừ cũng chưa hừ một tiếng. Đã bị cự thú cắn. Vòng tròn cự răng có thuận kim đồng hồ có nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Theo một trận điên cuồng cắt cùng rảo hợp. Hai cái Decepticon đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Bọn họ trong cơ thể mồi lửa càng là bị cự thú trực tiếp cắn nuốt. Bella hoảng sợ. Hắn không biết thứ này cụ thể tên gọi là gì. Nhưng biết đây là Shockwave sủng vật. Từ thực tế biểu hiện thượng xem. Sủng vật so chủ nhân lợi hại nhiều. Bất quá thứ này hẳn là lệ thuộc với Decepticon A. Hiện tại là gì tình huống? Optimus Prime một bên nổ súng oanh kích cự thú. Một bên thế nàng giải đáp nghi hoặc, đó là The Driller, đã từng là Decepticon một viên, Bella bắt được trọng điểm. Đã từng, The Driller là Cybertron viễn cổ thời đại một con cự thú. sau lại bị Shockwave thu phục. Hiện giờ Shockwave cùng The Driller đều là chúng ta địch nhân. Một bên Megatron giống to. Optimus Prime, chạy mau. Người kia ngu xuẩn, không gian truyền tống sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân. Decepticon, lui lại. Megatron hô một câu danh ngôn. Lúc sau mang theo mười mấy cái Decepticon khi trước lui lại. Theo sau là vừa đánh vừa lui Optimus Prime cùng Autobot. Bella đã từng gặp qua Asei cũng ở đội ngũ giữa. Bella không có cường suất đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chiến đấu làm nàng không hiểu ra sao. Đây là cùng ai đánh giặc đâu. The Driller xác thật là tiên quân. Phía sau thực mau lại tới nữa một đống lớn nhìn không tới tiêu chí Transformer. Bella càng thấy được sao web băng từ quân đoàn chung laser điểu cùng máy móc con rơi. Sao web cùng Shockwave đều là địch nhân. Optimus Prime hiện tại cùng Megatron xem như quân đội bạn. Bella liền cảm thấy trên chiến trường địch ta hình thức là như vậy phức tạp. Nàng nhìn về phía Megatron trong ánh mắt mang theo thương hại. Starscream, sao web cùng Shockwave. Megatron chọn lựa này ba cái phó quan kỳ thật năng lực đều rất mạnh. Đối lập Optimus Prime bên kia chỉ có thể hoa thủy hỗn nhật tử ra. Iron Hai, Ratcher, ở phó quan cái này mặt. Decepticon không biết cường nhiều ít lần, đáng tiếc. Hiện tại này ba bộ quan thoạt nhìn là toàn làm phản. Hảo thảm một cái Megatron A. Dựa vào Clock of Levitation, Bella phi hành tốc độ có thể vượt qua 2 Mach. Tưởng nói, còn có thể tiến thêm một bước tăng tốc. Tốc độ phương diện so với kia chút biến hình thành chiến cơ Decepticon chậm. Nhưng so Autobot liền mau nhiều. Nàng vẫn luôn ở đội ngũ trung tâm vị trí. Thỉnh thoảng quay đầu lại đánh giá. Nhìn, thật đúng là bị nàng thấy được manh mối, người cũng thấy rồi. Đúng không? Ta hoài nghi tên kia hẳn là từ địa cầu lại đây. Lại đây nào đó quỷ dị sinh vật. Optimus Prime lời nói thấm thía mà nói, Bella biểu tình nghiền ngẫm. Hoài nghi cái gì a? Tự tin điểm, người đem hoài nghi xóa. Kia đồ vật chính là từ địa cầu lại đây. Nàng ở laser điểu phía sau lưng thượng thấy được một cái rối tung tóc. Ghé vào laser điểu trên người áo bào trắng nữ nhân thân ảnh. Thứ này nàng sẽ không nhìn lầm. Này không phải Sadako sao? Sadako như thế nào chạy Cybertron tới? Còn chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. Cái này Sadako hẳn là dựa vào băng ghi hình truyền bá lại đây. Chỉ là không biết nàng ở Cybertron có cái gì kỳ ngộ. Thoạt nhìn đã cùng bản thể không có gì quan hệ. Cái này Sadako sinh mệnh hình thái giới chăng với con số sinh mệnh cùng linh thể sinh mệnh chi gian. Thực quỷ dị một cái trạng thái. Bella đi theo Autobot đi vào Cybertron một chỗ tên là Rassi khu. Vực tránh né, mặt biển thượng nổi lơ lửng nồng đậm tính phóng xạ phân tử lưu. Nghe nói có thể hữu hiệu chống đỡ Sadako loại này năng lượng thể ăn mòn. Autobot cùng Decepticon dựa vào chính mình kiên cố thân thể xông vào. Bella tắc cho chính mình thêm vào một cái năng lượng hộ thuẫn, sắp tới đem tiến vào căn cứ bí mật. Trước, bọn họ còn muốn thông qua một đạo thật lớn kim loại môn. Decepticon nhóm nối đuôi nhau mà nhập. Bella cảm thấy này hình như là nào đó kiểm tra đo lường trang bị. Nàng thản nhiên mà đi qua. Không phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Kế tiếp là Autobot, Optimus Prime, Asei, Hao, Sunstreaker nhất đi qua. Đều không có vấn đề. Chỉ có một cái gọi là Sideswipe Autobot trải qua thời điểm. Giò xét khí vang lên bén nhọn báo nguy thanh. Hết chương.